Chương 3807, dọa lùi. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ đã không có biện pháp, chỉ có thể chủ động đi cùng phương thần câu thông. Vị đạo hữu này, chúng ta là nguyên thủy tộc quần hậu duệ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, là phương đó thế lực dù sao, cái này pha toa y không gian bên trong, ngoại trừ thôn ma tộc cùng bọn hắn nguyên thủy tộc quần hậu duệ bên ngoài, còn có thế lực khác, tỉ như nói hỗn độn giới nhân tộc hậu duệ. Sở dĩ, Lão Lâm mới mở miệng hỏi thăm, trước nắm giữ phương thần tình huống, tại làm bước kế tiếp dự định. Ừ, phương thần ngẩng đầu, thấy được Lão Lâm bọn người, bọn hắn đứng tại trên tảng đá, bị ngăn cản ngăn tại kinh thiên kiếm trận bên ngoài, Lão Lâm cười híp mắt hỏi. Nguyên thủy tộc đàn hậu duệ phương thần trong đầu, nghĩ đến Lanh Tiên đã từng nói lời nói, pha toa y không gian bên trong, có nguyên thủy tộc quần hậu duệ. Có việc phương thần hỏi. Hiển nhiên, hắn đối với mấy cái này nguyên thủy tộc quần hậu duệ, không có hảo cảm gì, bọn hắn cũng bất quá là ham kinh thiên kiếm trận bên trong ẩn chứa lấy chí tôn kiếm ý thôi. Đạo hữu, tòa trận pháp này, chính là ta nguyên thủy tộc đàn tiên tổ lưu lại, lúc đầu chúng ta cầm tín vật, muốn thu lấy kinh thiên kiếm trận, nhưng không khéo bị đạo hữu ngươi nhanh chân đến trước, mà lại bởi vì ngươi xuất hiện, dẫn đến kiếm trận cải biến quỹ tích vận hành, chúng ta cũng bị ngăn cản tại bên ngoài. Sở dĩ còn xin đạo hữu tương trợ, để cho chúng ta đi vào. Lão Lâm vừa cười vừa nói. Phương thần cười lạnh, bất quá cũng không muốn cùng nguyên thủy tộc đàn vạch mặt, cho nên nhún vai nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng là trong lúc vô tình tiến vào trong kiếm trận, ai ngờ kiếm trận biến ảo khó lường, ta bị vây ở chỗ này đã rất lâu rồi, đến nay tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nghe vậy, nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, trên mặt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Đạo hưu đang nói đùa chứ? Lão Lâm trong giọng nói, tràn đầy ý uy hiếp, hy vọng ở dê đạo hưu có thể trợ giúp ta nguyên thủy tộc đàn, đạt được tiên tổ lưu lại kiếm trận. Đồng thời, hắn cu nở dê cáo chi phương thần, nguyên thủy tộc đàn tại bản nguyên giới bên trong có được quyền uy tuyệt đối, cho dù là thôn ma tộc, cũng không dám tùy ý cùng nguyên thủy tộc đàn khai chiến. Làm người ta phải tự biết mình, ta thầm nghĩ bạn ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lão Lâm tiếp tục uy hiếp nói. Nếu ngươi có thể trợ giúp ta nguyên thủy tộc đàn, chúng ta chắc chắn nhớ kỹ đạo hữu ân tình, đến lúc đó chờ chúng ta rời đi pha toa y không gian, quay về sinh mệnh cấm khu, tiên tổ chắc chắn ban cho đạo hữu trọng bảo, chí ít tại cái này bản nguyên giới bên trong, có ta nguyên thủy tộc đàn che chở, đạo hữu sinh mệnh không lo. Sinh mệnh không lo, phương thần hỏi. Thấy cảnh này, lão Lâm tâm trong mừng rỡ, tựa hồ cho rằng phương thần muốn thỏa hiệp. Hừ. Thế gian có ai có thế ngăn cản được ta nguyên thủy tộc quần dụ hoặc trong lòng của hắn thầm nghĩ? Không tệ, chỉ cần đạo hưu chịu hỗ trợ, ta dùng nguyên thủy tộc quần danh nghĩa thể, đạo hưu tại bản nguyên giới bên trong, sinh mệnh không lo, vô luận ngươi gặp được cái gì nguy cơ, ta nguyên thủy tộc đàn đều sẽ xuất thủ tương trợ. Lão Lâm no y phương thần trầm ngâm một lát, nói ra, như vậy, ta nếu là bị thôn ma tộc trưởng truy sát đâu, các ngươi nguyên thủy tộc đàn pha y chẳng cũng có thể giúp ta đem thôn ma tộc trưởng phản sát. Lời vừa nói ra, Lão Lâm bọn người hít một hơi lanh khí, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đạo hữu, ngươi đang đùa chúng ta? Lão Lâm ngự khí bất thiện nói, mặc dù bọn hắn nguyên thủy tộc đàn không sợ thôn ma tộc, nhưng thôn ma tộc lớn lên thế nhưng là đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất cường giả, sự cường đại của hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phóng nhãn trong thiên địa, thôn ma tộc trưởng muốn giết người, ai cũng không gánh nổi. Năm đó, nếu không phải nguyên thủy tộc đàn cùng hỗn độn giới nhân tộc thiết kế, dẫn đến thôn ma tộc trưởng bị thương, hắn đến nay bế tử quan không ra, nói không chừng hỗn độn giới sớm đã triệt để hủy diệt. Mà một lần kia, nguyên thủy tộc đàn cũng nhận rất lớn trọng thương. Nhất là tử chi nhai một trận chiến, bọn hắn chỉ cần nghĩ đến, liền sẽ cảm giác được run sợ. Làm sao trước đó là các ngươi luôn mồm nói với ta, chỉ cần ta chịu hỗ trợ, các ngươi nguyên thủy tộc đàn liền sẽ che chở ta, để cho ta tại bản nguyên giới nội sinh mệnh không lo. Phương thần nhún vai, chẳng lẽ, các ngươi nguyên thủy tộc đàn e ngại thôn ma tộc trưởng không thành hư, thôn ma tộc lớn lên đám nhân vật, muốn giết người, ai cũng ngăn không được, lại nói, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì để thôn ma tộc bậc cha chú tự xuất thủ không đợi lão Lâm bộc phát, những người khác liền không nhịn được. Trực tiếp quát lớn. Tiểu tử, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhở A cờ, hy vọng ở dê ngươi không muốn bản thân. Không tệ, ta nguyên thủy tộc đàn đối ngươi lễ đãi, đã đủ nể mặt ngươi, hy vọng ở dê ngươi có tự mình hiểu lấy. Ngươi đã tại trong kiếm trận, như vậy tất nhiên có phương pháp mở ra kiếm trận, hôm nay, ngươi nếu không mở ra kiếm trận, chúng ta tất sát ngươi. Đám người ngươi một lời ta một câu, uy hiếp Phương Thần. Lão Lâm con ngươi đen nhánh, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần. Ha ha, Phương Thần cười lạnh, đã sớm biết những này Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ không có hảo ý, bộc lộ ra chân diện mục, thế mà uy hiếp chính mình. Nếu như là sinh mệnh cấm khu bên trong Nguyên Thủy tộc đàn, có lẽ hắn sẽ sợ sợ, nhưng lúc này những người này, mặc dù tự xưng là Nguyên Thủy tộc đàn hậu duệ, nhưng bọn hắn huyết mạch mười phần mỏng manh, cùng Nguyên Thủy tộc quần quan hệ trên cơ bản không lớn. Bọn hắn có tư cách gì uy hiếp chính mình? Tại các ngươi trước đó, thôn ma tộc cũng đã tới, bọn hắn cũng nghĩ giết ta, nhưng cuối cùng bị ta phản sát một phần người, còn lại một phần người rút đi, các ngươi như muốn chết, có thể tới nếm thử. Phương Thần lạnh lùng nói. Lão Lâm bọn người nghe vậy, trong lòng giật mình, toàn tức thấy được Phương Thần chung quanh thi thể. Những thi thể này, rõ ràng là Nguyên Thủy tộc quần thánh vương cảnh võ giả. Thôn ma tộc cũng đã tới Lão Lâm trong đầu, không ngừng suy tư, thần sắc biến ảo, đột nhiên nghĩ đến một điểm, hèn hạ. Hừ, thôn ma tộc thật đáng chết ta, bọn hắn không cách nào phá khai kiếm trận, ở chỗ này tổn thất nặng nề, thế mà cố ý trốn đi, để chúng ta Nguyên Thủy tộc đàn đến công kích kiếm trận, một khi chúng ta bị thương, bọn hắn vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc này, Lão Lâm trong đầu, sáng tỏ thông suốt. Trách không được, hắn vừa tới thời điểm, cảm giác trong hư không mơ hồ có một chút mỏng manh thôn ma tộc khí tức, liên hệ Phương Thần đã nói, vô cùng có khả năng đây là thôn ma tộc một cái bẫy. Lão Lâm, làm sao bây giờ? Những người khác xem ra, hỏi thăm Lão Lâm ý kiến. Tạm thời trước tiên lui đi. Đã thôn ma tộc đã từng tới, như vậy tất nhiên ẩn nấp đi, nơi này là một cái địa phương nguy hiểm, bọn hắn trước tiên lui đi, sau đó đang suy tư đối sách. Hô hô hô, chỉ chốc lát sau, Lão Lâm bọn người liền rời đi loạn thạch lâm. Một chỗ chỗ ẩn nút, Nùng Vụ thiếu chủ thấy rõ ràng một màn này, hắn hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo, lạnh giọng nói, Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ, thật sự là một đám đồ bỏ đi, liền một cái kiếm trận đều công không phá được, còn rút lui. Thiếu chủ, Nguyên Thủy tộc đàn đã từng cùng hỗn độn giới nhân tộc có gặp nhau, bọn hắn thôn ma tộc thánh nhân nhắc nhở. Hừ, có gặp nhau chính là sinh mệnh cấm khu Nguyên Thủy tộc đàn, pha toa y không gian đám người kia, bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trở về sinh mệnh cấm khu, không sẽ cùng trong kiếm trận nhân tộc hợp tác.